and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 295, Thần Cách Chi Lực. Nguyên Ân Dạ Huy trầm giọng nói, Tinh Lan nói đúng. Sử Lai Khắc cùng Đường Môn, không thể không có ngươi. Ngươi nhất định phải sống sót. Đường Vũ Lân lắc đầu, chúng ta cùng đi, cũng chỉ có thể cùng đi. Đế Thiên, ngươi thật rất cường đại đến chúng ta không cách nào chống lại trình độ. Thế nhưng là, ngươi cuối cùng còn không phải thần cách. Tuy rằng muốn trả giá ta thứ trọng yếu nhất, nhưng mà, vì đồng bạn, vì Đường Môn, vì Sử Lai Khắc. Để ngươi xem một chút, cái gì mới là thần cách lực lượng. Thần cách lực lượng. Lời vừa nói ra, khiến tứ đại hung thú đều sửng sốt một chút. Trong mắt bọn hắn, Đường Vũ Lân một cái nho nhỏ nhân loại, cũng dám nói thần cách lực lượng. Mà đồng dạng nghe vào Sử Lai Khắc thất quái những người khác trong tai, rồi lại là một loại khác cảm thụ. Tạ Giải là đã từng thấy tận mắt qua Đường Vũ Lân trên người xuất hiện kỳ dị tình trạng đấy, nhất là cái kia hoàng kim tam xoa kích, đã từng để lại cho hắn 10 phần ấn tượng khắc sâu. Một vòng nhàn nhạt màu vàng hiển hiện tại Đường Vũ Lân trên trán, tâm thần đắm chìm, tiến vào tinh thần chi hải. Tại hắn tinh thần chi hải trên không, chính là lơ lửng cái kia cực lớn hoàng kim tam xoa kích. Cho dù chẳng qua là tinh thần xâm nhập đi cảm thụ, hắn lập tức có thể cảm giác được rõ ràng chính mình năng lượng đang tại bị điên cuồng hấp thu. Cho dù là hồn hạch, long hạch hơn nữa linh vực cảnh tinh thần lực toàn bộ rót vào, nhưng như cũ có thể cảm nhận được cái kia tam xoa kích tựa như không đáy giống như kinh khủng thôn phệ. Đế Thiên đầu tiên cảm nhận được không đúng. Nương theo lấy Đường Vũ Lân nhắm lại hai tròng mắt. Trên trán của hắn, một cái kỳ dị màu vàng phù văn tiếp theo xuất hiện. Cái kia vàng rực tam xoa kích nhìn qua hào quang sáng chói. Một loại khó có thể hình dung trầm trọng cảm giác cũng tiếp theo xuất hiện. Đây là cái gì? Dùng Đế Thiên loại này đại lục bên trên tối đỉnh cao tu vi đều có thể cảm nhận được như thế trầm trọng áp lực, chẳng lẽ, thật là thần cách lực lượng. Thế nhưng là, hắn một cái nhỏ bé nhân loại, lại làm sao có thể điều động được rồi thần cách chi lực A. Cũng vừa lúc đó, Đường Vũ Lân một lần nữa mở ra hai tròng mắt. Hắn hai tròng mắt đã biến thành úy lam sắc, ngón tay đỏ thẫm, giống như thấy được mênh mông bát ngát biển cả. Thâm sâu chút nào vô tận đầu. Một loại áp lực vô hình cũng tiếp theo từ Đường Vũ Lân trên người phát ra. Hắn chân trái về phía trước bước ra một bước, tay phải hư không triệu hoán, một đạo kim quang đột nhiên từ trên trán của hắn bắn ra, rơi tại trong lòng bàn tay. Sáng chói kim quang tựa như nhỏ thái dương giống như chói mắt rực rỡ, khiến ở đây mọi người cũng bất giác nhắm lại hai tròng mắt. Đế Thiên cảm thụ rõ ràng nhất, hắn chỉ cảm thấy một loại không gì sánh kịp uy nghiêm khí tức đập vào mặt. Kinh khủng kia lực áp bách, thậm chí có loại long thần cái kia cấp độ mới có khủng bố khí tức, nhưng hắn lại có thể cảm giác được. Đó cũng không phải lực lượng của Long Thần. Đây là cực lớn tam xoa kích trống rỗng xuất hiện tại Đường Vũ Lân trong lòng bàn tay. Thật tay cầm nó, Đường Vũ Lân mới có thể cảm nhận được nó là cỡ nào cường đại. Dụng hết toàn lực, hắn mới miễn cưỡng có thể nhấc lên chuôi này cực lớn tam xoa kích. Tam xoa kích ở giữa bảo thạch, không phải chính là hãn hải càn khôn thủy tinh A. Màu vàng lưỡi kích bóng loáng trong như gương, rét lạnh màu vàng nhận mang như ẩn như hiện. Nó mới chỉ là vừa xuất hiện, không gian chung quanh liền đều có loại muốn sụp đổ cảm giác. Đường Vũ Lân còn rõ ràng mà nhớ rõ, lúc trước nó xuất hiện ở chính mình trong tay phụ thân thời điểm, phụ thân vận dụng nó lúc là nhẹ nhàng như vậy, như tay điều khiển. Giống như là thân thể một bộ phận, có thể tại trong tay mình, nó nhưng là như thế trầm trọng, trầm ngưng như núi. Dùng sức thở sâu, Đường Vũ Lân đem bản thân năng lượng tận hết sức lực rót vào cái này hoàng kim tam xoa kích bên trong. Hắn biết rõ, chính mình rất có thể chỉ có một kích chi lực, một kích về sau. Liền lại không khả năng vận dụng cái này cường đại thần khí. Không phải hắn không muốn vận dụng phụ thân lưu cho hắn 3 lần cơ hội còn thừa 2 lần, mà là cái kia căn bản cũng không phải là bị hắn khống chế đấy, không phải hắn muốn vận dụng có thể vận dụng. Từ trước cùng thú thần Đế Thiên bọn hắn chiến đấu đến xem, long tộc pháp đao đều không thể không biết làm sao vị này. Thậm chí ngay cả hơi chút ngăn cản đều làm không được. Đường Vũ Lân đã biết rõ, bọn hắn đều muốn cơ hội chạy trốn. Chỉ sợ cũng chỉ có dựa vào trong tay mình cái này thần khí. Chỉ có cái này chính thức thần khí lực lượng mới có thể uy hiếp đến trước mặt thú thần. Mãnh liệt kim quang mãnh liệt bắn, từng đạo cường quang cũng tiếp theo xuất hiện ở không trung bên trong. Không gian chung quanh rõ ràng có sụp đổ dấu vết, màu đen vết rách không đứt xuất hiện. Đế Thiên phóng thích lĩnh vực lại cũng có chút muốn không chịu nổi cảm giác. Bắt đầu xuất hiện rất nhỏ rung động lắc lư. Đây là... chẳng lẽ là... Đế Thiên trong lòng đột nhiên cả kinh, mơ hồ nhận ra Đường Vũ Lân trong tay cái này vũ khí. Kỳ dị thanh âm từ Đường Vũ Lân miệng trong xuất hiện, thanh âm như là nói mê, nếu như cùng ngâm sướng. Mây trăng ngàn năm, dài rằng giặc. Từng tầng một màu vàng vầng sáng từ trên người hắn tầng tầng lớp lớp xuất hiện, nhu hòa mây mù phiêu lay động, làm cho người ta một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Càng thêm kỳ dị chính là, nương theo lấy cái này mây mù xuất hiện, Đường Vũ Lân toàn thân đều bắt đầu trở nên không giống với lúc trước. Tại phía sau hắn đồng bạn dường như đã biến mất, mà chung quanh hết thảy đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Thế gian biến ảo, thế sự xoay vần. Đây là thời gian chân lý. Vô số mây mù phiêu tán, bao trùm hướng chung quanh toàn bộ không gian. Trong tay hắn hoàng kim tam xoa kích rõ ràng hay vẫn là dựng đứng tại chỗ đó. Lại làm cho người ta một loại vi phạm quy tắc giống như kỳ dị chấn động. Đế Thiên lông mày nhíu chặt, một bước bước ra, hắn rút cuộc chủ động xuất thủ. Hắn công kích cực kỳ đơn giản, đấm thẳng. Một quyền oanh ra, dường như trống rỗng xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Chung quanh hết thảy tất cả chịu thôn phệ. Bị hoàng kim tam xoa kích chấn động ra không gian vết rách trong khoảnh khắc đã bị hắn cái này hắc động chỗ thôn phệ. Hóa thành hắc động lực lượng một bộ phận. Sau đó điên cuồng áp xúc, áp bách. Hắn khổ tu mấy chục vạn năm. Đối với không gian, thời gian khống chế lực căn bản không phải bất luận cái gì nhân loại có khả năng bằng được đấy. Tại cảm nhận được trước mặt Đường Vũ Lân không đúng điều kiện tiên quyết, hắn tự nhiên lập tức phóng xuất ra rồi thuộc về lực lượng của mình. Nhiều đóa mây trắng nở rộ, thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Vô tận hắc động, dường như có thể thôn phệ toàn bộ thế giới. Hai cỗ không gì sánh kịp lực lượng khổng lồ chớp mắt đụng vào nhau, bộc phát ra cực kỳ khủng bố năng lượng chấn động. Một loại khó có thể hình dung cường đại khí tức chớp mắt bộc phát, dùng hai người va chạm điểm làm trung tâm, một cỗ thời gian cùng không gian hòa lẫn áo nghĩa bạo phát. Đường Vũ Lân không phải là không muốn dùng cái kia cường đại nhất trói buộc loại hồn kỹ vô tận phong ba, chẳng qua là, hắn căn bản là không cách nào vận dụng hoàng kim tam xoa kích hoàn thành một kích này. Hắn bản thân tinh thần lĩnh vực là thời gian hồi tưởng. Mây trăm ngàn năm hắn thời gian tu luyện cũng càng dài, nắm giữ cũng còn muốn khắc sâu nhiều. Thế nhưng là, lúc hắn chính thức tay cầm hoàng kim tam xoa kích thời điểm mới phát hiện, nguyên lai mình và chính thức khống chế lại còn chênh lệch xa như vậy. Hoàng kim tam xoa kích quá nặng, chỉ sợ có 10 vạn cân có hơn, hắn chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng. Có thể là trọng yếu hơn là, hoàng kim tam xoa kích tại hắn vận dụng cái này trong khoảng thời gian ngắn nhưng là tại cắn nuốt hắn hết thảy. Vô luận tinh thần hay vẫn là năng lượng, vô luận huyết nhục hay vẫn là cốt cách, dường như đều muốn bị nó tan làm một thể vậy. Bởi vậy, lúc Đường Vũ Lân thúc giục cái này mấy trăm ngàn năm thời điểm, hắn đệ nhất cảm thụ không phải đem đối thủ như thế nào, mà là chính mình thân thể đã có loại muốn gần như tan vỡ cảm giác. Cái này là chính thức thần khí lực lượng A. Thế nhưng là, khủng bố như thế thần khí, coi như là chính mình tu luyện tới cực hạn đấu la cấp độ cũng không cách nào chính thức sử dụng A. Phụ thân đem một món đồ như vậy chính mình không cách nào sử dụng thần khí lưu cho chính mình, lại có gì hữu dụng đâu. Trong lòng các loại ý niệm trong đầu lộ ra đồng thời, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được mình cùng Đế Thiên một kích này va chạm. Thú thần không hổ là được vinh dự tiếp cận nhất thần cách hồn thú, không hổ là thiên hạ hôm nay nhiều tuổi nhất hồn thú. Hắn đối với không gian áo nghĩa nắm giữ, đã đến một loại khó có thể hình dung cấp độ. Thời gian cùng không gian va chạm, sinh ra một cỗ khủng bố cực kỳ thời không vòng xoáy. Tựa như vòi rồng giống như phóng lên trời. Dễ dàng xé nát rồi truyền linh tháp bố trí tại trên không vòng bảo hộ. Phóng lên trời. Những nơi đi qua, tuy rằng bao trùm phạm vi cũng lớn đến không tính được, nhưng không chung nhưng là xuất hiện một đạo ám kim sắc vòi rồng. Mây mù tiếp xúc. Mây mù biến mất. Cuồng phong tiếp xúc. Cuồng phong phai mờ. Đây mới thực sự là hủy diệt chi lực, thời gian cùng không gian đồng thời phá hủy. Đế Thiên mặt hiện vẻ mặt kinh sợ. Thần cách, cái này vậy mà thật là thần cách chi lực. Tuy rằng Đường Vũ Lân có thể phát huy được chẳng qua là rất nhỏ một điểm, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại va chạm bên trong, thân thể của mình chung quanh thời gian lưu tốc tại bỗng nhiên gia tăng. Hắn vốn cũng đã là hơn 80 vạn năm tu vi hồn thú rồi. Trước đó lần thứ nhất thiên kiếp thật vất vả mới sống qua đến. Mấy năm nay là dựa vào sinh mệnh chi tuyển sinh mệnh lực, duy trì lấy bản thân sinh mệnh năng lượng, đồng thời tận khả năng áp xúc thời gian, không để cho tuổi của mình tiếp tục phát triển. Thế nhưng là, tại trước mặt cái này mấy trăm ngàn năm thời gian lưu tốc trước mặt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tuế nguyệt trôi qua. Theo như cứ theo đà này, chính mình rất có thể muốn sớm đối mặt với thiên kiếp nữa a. Hồn thú tại đột phá 10 vạn năm tu vi về sau, tiến hóa thành hung thú. Mà hung thú lại cũng không là vĩnh viễn bất diệt đấy, mỗi 10 vạn năm, hung thú muốn gặp phải một lần lớn thiên kiếp. Thiên kiếp uy năng mênh mông, nếu như có thể đứng vững, là có thể tái sinh tồn 10 vạn năm. Mà đối với hồn thú mà nói, bọn hắn cái gọi là tuổi trên thực tế là cùng thực lực tương quan đấy. Nhiều khi, cũng không phải chân chính sống đủ nhiều năm như vậy, mà là tu vi phát triển, thân thể biến hóa. Tựa như Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, tu luyện tới 10 vạn năm cảnh giới, trên thực tế rất có thể chỉ dùng 1 vạn năm hoặc là 2 thời gian vạn năm. Mà đối với Đế Thiên mà nói, hắn trên thực tế đương nhiên cũng không có 80 vạn tuổi. Thân là Kim Nhãn Hắc Long Vương, Hắn tại còn nhỏ thời kỳ tu luyện cực kỳ nhanh chóng. Không đến 1 vạn năm tu luyện cũng đã có được 10 vạn năm cấp độ tu vi. 3 vạn năm thời điểm, liền bắt đầu thừa nhận lần thứ nhất thiên kiếp. Cho tới bây giờ, đã trải qua nhiều lần thiên kiếp, mặc dù tại không ngừng tiến hóa, nhưng thân thể của hắn cũng đang không ngừng mà già yếu. Hắn biết rõ, nếu như mình không thể thành thần, như vậy, tiếp theo thiên kiếp là vô luận như thế nào cũng không cách nào tránh né qua đấy. 100 vạn năm, là tất cả mạnh nhất hồn thú một đạo đại nạn. Tại hồn thú trong lịch sử, có thể đạt đến như vậy tu vi, đều không ngoại lệ, cũng không phải hồn thú thế giới người mạnh nhất. Bọn hắn thường thường là mượn thật lớn ngoại lực mới có thể làm được. Tựa như lúc trước Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo hạch tâm hồn linh thiên mộng băng tầm, chính là một cái ngủ say tại vạn năm huyền băng bên trong 100 vạn năm. Dựa vào ngủ mới có thể đạt đến 100 vạn năm tu vi cấp độ đấy. Mà trên thực tế, nó bản thân một điểm lực công kích đều không có. Bổ sung cho Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo đấy. Tất cả đều là phụ trợ năng lực. Có thể cũng là bởi vì sự hiện hữu của nó. Hơn nữa uyên bác kiến thức mới giúp trợ Linh Băng Đấu La từng bước một phát triển. Cuối cùng thành thần. Hơn nữa đã sáng tạo ra hồn linh hệ thống. Từ đó làm cho rồi toàn bộ hồn sư giới bố cục biến hóa. Có thể đế thiên không được. Nó trời sinh chính là mạnh nhất hồn thú huyết mạch. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn chỗ đối mặt thiên kiếp cũng liền đặc biệt cường đại. Có thể khiêng đến hiện tại. Đã là thiên phú dị bẩm. Không thẹn với thú thần chi danh rồi. Dựa theo trước mắt hắn thân thể tình huống cùng giảm tốc độ sinh mệnh tiến hóa tình huống, đại khái còn có thể tiếp qua 3 vạn năm gánh chịu tiếp theo lớn thiên kiếp. Nhưng mà, chính là tại vừa mới trong thời gian ngắn ngủi này, mây trăng ngàn năm chớp mắt gia tốc hắn sinh mệnh trôi qua tốc độ, thậm chí phá hủy hắn nguyên bản đối với bản thân sinh mệnh lực trôi qua phong ấn. Đường Vũ Lân tuy rằng tiến bộ đã rất nhanh, nhưng thực lực chân chính tại đế thiên trước mặt còn xa xa chưa đủ nhìn. Thế nhưng là, chính là bằng vào cái này mây trăng ngàn năm thời gian biến hóa, lại làm cho vị này thú thần bị tổn thất nặng. Lúc trước thân là cực hạn đấu la quái vật học viện viện trưởng, Thánh Long Đấu La Ân Từ cũng từng đối mặt với qua mây trăng ngàn năm, cũng là cùng loại nguyên nhân. Có thể cái kia thời điểm mây trăng ngàn năm xa không bằng hiện tại thành thục, hơn nữa cái kia thời điểm Đường Vũ Lân sử dụng là Hoàng Kim Long Thương. Mà bây giờ Đường Vũ Lân trong tay nhưng là Hải Thần Tam Xoa Kích A. Hoàng Kim Long Thương cũng là thần khí, nhưng là Kim Long Vương thân thể một bộ phận, cũng không phải là Long Thần một bộ phận. Từ cấp độ bên trên mà nói, nó so Long tộc Pháp Đao còn muốn thoáng thua kém. Chẳng qua là thích hợp hơn tại Kim Long Vương sử dụng. Tại một ít năng lực đặc thù bên trên phi thường cường đại. Mà Hoàng Kim Tam Xoa Kích nhưng là Hải Thần bổn mạng vũ khí. Hải Thần thành tựu thần giới một cấp thần cách. Bị lúc trước Thiên Thủ Đấu La Đường Tam kế thừa. Sau đó, Đường Tam lại đã trở thành thần giới ngũ đại thần vương một trong. Chủ quản thần giới. Cái này Hải Thần Tam Xoa Kích không biết đi theo rồi hắn bao lâu. Một mực ở bên cạnh hắn không đứt tiến hóa. Kia uy năng như thế nào Hoàng Kim Long Thương có khả năng bằng được a? Huống chi, mây trăng ngàn năm, bản thân chính là Hải Thần Hoàng Kim Tam Xoa Kích trực tiếp sử dụng hồn kỹ a. Cho nên thú thần tại không rõ chân tướng trước mới ăn lớn như thế thiệt thòi. Nhưng mà, Đường Vũ Lân dù sao không phải Đường Tam, hắn cũng không có khả năng chính thức phát huy ra Hoàng Kim Tam Xoa Kích uy năng. Mây trăng ngàn năm khí tức dần dần yếu bớt, kinh khủng hắc động lại trở nên càng lúc càng lớn. Tuyệt vọng tựa hồ đang tại hàng lâm, đế thiên tại dưới sự phẫn nộ, bản thân khủng bố hắc sẫm chi lực đã toàn diện bộc phát. Cho dù là vạn yêu vương, hùng quân bực này cường giả cũng đều xa xa thối lui, không dám bị nhiễm đến. Chỉ có Đường Vũ Lân, trong lòng như trước một mảnh chấn định, bởi vì hắn biết rõ, lúc chính mình chính thức gặp phải nguy hiểm tính mạng thời điểm. Phụ thân lưu tại trên người mình lực lượng liền sẽ lần nữa ra tay. Lúc này đã thân hãm tuyệt cảnh, chỉ có dựa vào phụ thân lưu lại lực lượng, mới có thể cùng đồng bạn chạy ra tìm đường sống. Nhưng mà, tại trong lòng hắn lại tràn ngập không muốn, bởi vì hắn biết rõ. Tại chính mình không có thực lực đi tìm phụ thân trước, chỉ có 3 lần nhìn thấy hắn cơ hội. Dung hợp Lôi Minh Diêm Ngục Đằng lúc sau đã sử dụng 1 lần, nhanh như vậy liền lại dùng lần thứ 2, như vậy, tương lai chính mình liền chỉ có 1 lần gặp lại phụ thân cơ hội. Hắn kỳ thật có chút bắt đầu hoài niệm lão Đường vẫn còn thời gian, ít nhất, lão Đường là phụ thân hình chiếu, còn thường xuyên có thể nhìn thấy hắn, lắng nghe hắn dạy bảo a. Trong đầu các loại ý niệm trong đầu lộ ra, trước mặt kinh khủng lực cắn nuốt đã gần đến. Tại Đường Vũ Lân sau lưng mọi người không khỏi phóng xuất ra chính mình toàn bộ năng lượng, giúp hắn cùng một chỗ chống cự. Thế nhưng là, thú thần lực lượng thật sự là quá cường đại. Đúng lúc này, trong lúc đó, Hoàng Kim Tam Xoa Kích, Kim Quang Đại Phóng. Ba, là ngươi sao? Đường Vũ Lân tại trong lòng hỏi, trong lòng hắn, lúc này chỉ có vô tận nhớ. Hắn hốc mắt đã ướt át rồi, cái loại này bị thủ hộ cảm giác, càng làm cho hắn tràn ngập cảm động. Nhưng mà, sau một khắc hắn liền phát hiện không đúng. Phụ thân quen thuộc khí tức cũng không có trực tiếp xuất hiện, ngược lại là chính hắn thân thể bị Hải Thần Tam Xoa Kích chỗ phóng thích kim quang bao phủ ở bên trong. Kim quang chớp mắt nổ bung, làm vỡ nát trước mặt hắc động. Sau đó Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, liền cái gì cũng không biết rồi. Mà tại những người khác trong mắt, chẳng qua là trước mặt kim quang lóe lên, Đế Thiên công kích cũng đã bị đâm rách. Sau đó Đường Vũ Lân đã bị kim quang hấp nhất biến mất. Cái kia Hải Thần Tam Xoa kích bỗng nhiên hóa thành một đạo kim quang phóng lên trời. Trước lúc trước không hủy diệt chi lực phá tan đại động trong bay ra, trong nháy mắt biến mất tại trong hư không. Kinh khủng năng lượng chấn động tứ tán, Sử Lai Khắc Lục Quái cùng Tư Mã Kim Trì trợn mắt há hốc mồm, tứ đại hung thú cũng đồng thời là có chút ngốc trệ. Tại thú thần Đế Thiên cường đại như vậy công kích trước mặt, cái kia Đường Vũ Lân rõ ràng liền cứ như vậy biến mất. Hắn là làm sao làm được? Đế Thiên mình cũng là có chút sững sờ, làm sao có thể? Vừa rồi cái kia lực lượng, tựa hồ là thần khí chính mình ấy. Cái kia Đường Vũ Lân rõ ràng không có sử dụng thần khí năng lực, chẳng lẽ là thần khí hộ chủ hay sao? Nếu như thật là món đó thần khí, như vậy, Đường Vũ Lân cùng nó lại có quan hệ gì? Giống giận trầm thấp tiếng vang lên, Hùng Quân một tiếng phẫn nộ gào thét, cực lớn móng vuốt sắc bén đột nhiên vung lên, hướng Sử Lai Khắc Lục Quái cùng Tư Mã Kim Trì chém tới. Đã đủ rồi. Một cái thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên xuất hiện, trong hư không, đột nhiên vỡ ra một đạo vết rách, một cái cực lớn móng vuốt trống rỗng xuất hiện. Cái này chỉ cự chảo đường kính chừng 100 mét có hơn, cho dù là Hùng Quân tại trước mặt nó đều lộ ra như thế nhỏ bé. Hùng Quân ám kim khủng chảo bị nó ngăn trở, mãnh liệt vung lên, Hùng Quân thân thể đã bay tứ tung mà ra, hung hăng ngã bay ra ngoài. Ngay sau đó, ngân quang lóe lên, từ cái kia cự chảo trong bao bọc, bao phủ ở rồi Lục Quái cùng Tư Mã Kim Trì, hào quang lại lóe lên, bọn hắn cũng đồng dạng biến mất vô tung. Thú thần từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, vội vàng cung kính khom mình hành lễ, chủ thượng. Vạn Yêu Vương cùng Địa Ngục Ma Long Vương cũng không khỏi cung kính. Bọn hắn trong lòng kỳ thật hơn nữa là rung động. Bởi vì vừa rồi một chảo này, bọn hắn rõ ràng đã cảm nhận được chủ thượng đã trở về. Là cái kia mới vừa từ dưới mặt đất tỉnh lại lúc chủ thượng, lại đã trở về. Không có, nữ hóa thân người trưởng thành suy yếu, lực lượng của nàng, tựa hồ đã hoàn toàn sống lại rồi. Ngân quang lóe lên, cự chảo hóa thành hình người, ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Nàng hai tay chắp sau lưng, toàn thân đều bao phủ bạc mịt mờ vầng sáng. Lời ta nói, các ngươi tựa hồ cho tới bây giờ đều không có để ý qua. Đế Thiên quỳ một gối xuống trên mặt đất, chủ thượng, thuộc hạ không dám. Không dám. Cái kia vừa mới hết thảy lại giải thích thế nào? Màu bạc thân ảnh lạnh lùng nói. Trên thực tế, nàng cũng sớm đã tới, một mực nhìn chăm chú vào toàn bộ chiến trường, chẳng qua là một mực không có ra tay mà thôi. Nàng cũng đồng dạng kinh ngạc tại Đường Vũ Lân rời đi, mắt thấy Lục Quái muốn gặp nạn, lúc này mới ra tay ngăn cản. Chủ thượng, thuộc hạ chẳng qua là không rõ, vì cái gì người đối với cái kia Đường Vũ Lân như thế dung túng. Hắn tồn tại, đã uy hiếp được chúng ta. Hắn phát triển tốc độ quá là nhanh, tiếp tục để cho hắn như vậy phát triển xuống dưới, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, hắn liền thật có thể đủ khống chế Kim Long Vương sức mạnh. Màu bạc thân ảnh thản nhiên nói, chính là muốn cho hắn như thế. Ta đã cầm lại Long Thần Hạch Tâm. Ta chính là muốn cho hắn lớn lên, thậm chí là trở thành chính thức Kim Long Vương. Chỉ có tới lúc đó, ta mới có thể đem hắn hoàn toàn dung hợp, để cho Long Thần tái hiện, xây dựng lại thần giới. Chủ thượng, cái này, Đế Thiên ngẩn ngơ, thế nhưng là, nói như vậy, quyền chủ đạo. Hắn dù sao cũng là cái nhân loại a. Màu bạc thân ảnh lãnh đạm nói, chẳng lẽ ngươi vẫn còn so sánh ta rõ ràng hơn dung hợp về sau sẽ là ai đến chủ đạo a? Ta không để cho các ngươi động thủ. Ngươi cũng dám tự tiện chủ trương, nếu như không phải ta tại trên người hắn có lưu giám sát và điều khiển, chỉ sợ ngươi cũng đã đắc thủ rồi a. Hắn hiện tại còn không có hoàn toàn lớn lên, không có chính thức hấp thu hoàn toàn Kim Long Vương lực lượng. Nếu như hiện tại đem kia đánh chết, ta đem lực lượng của hắn hấp thu. Như vậy, rất có thể vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành nguyên vẹn Long Thần rồi. Thuộc hạ biết sai. Tuy rằng không biết vì cái gì, Đế Thiên trong lòng thủy chung có loại cảm giác không ổn, có thể đối mặt với chủ thượng giải thích, hắn cũng nói không nên lời cái gì. Màu bạc thân ảnh lạnh lùng nói, lần này coi như xong, từ nay về sau, các ngươi ai cũng không cho phép đánh hắn chủ ý, ta đều có đúng mực. Vâng. Tứ đại hung thú đồng thời khom người. Màu bạc thân ảnh lóe lên, đi vào Đế Thiên trước mặt, tay phải vỗ vào Đế Thiên đỉnh đầu, Đế Thiên chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, trước đã khống chế không nổi thời gian lưu tốc một lần nữa ổn định lại. Đa tạ chủ thượng. Đế Thiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn cũng càng có thể cảm nhận được, chủ thượng lực lượng đã thật đã trở về. Lúc trước hắn sở dĩ có can đảm vi phạm trước mặt vị này ý chí đối với Đường Vũ Lân ra tay, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì vị này lực lượng không có hoàn toàn khôi phục, luận tu vi vẫn còn hắn phía dưới. Nhưng hiện tại, hắn cũng chỉ có câm như hến cảm giác. Hắn đương nhiên biết rõ, chủ thượng tại tu vi hoàn toàn khôi phục là bực nào kinh khủng tồn tại, cái kia nhưng là chân chính hành tẩu ở nhân gian thần cách a. Đấu La đại lục vị diện chi lực đã chưa đủ, căn bản không đủ để trấn áp chủ thượng tồn tại như vậy. Thậm chí từ ý nào đó bên trên mà nói, chủ thượng bản thân cũng đã có thể cùng cả cái Đấu La vị diện chống lại rồi. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta muốn càng tiến một bước phóng thích hạt giống rồi. Cơ hội hiếm thấy. Thế giới loài người đem có cực lớn thay đổi, mà đây cũng là chúng ta lớn nhất cơ hội. Vâng, chủ thượng. Màu vàng, vô tận màu vàng. Lúc Đường Vũ Lân từ trong hôn mê tỉnh táo lại thời điểm, chứng kiến đấy, là một mảnh màu vàng thế giới. Cái thế giới này rất yên tĩnh không có một chút xíu tiếng động. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, chứng kiến đấy, là phía trước một cái đại đạo. Tại màu vàng nhạt thế giới bên trong, này rực rỡ màu vàng đạo lộ là như thế rõ ràng, một mực thông hướng phương xa. Phương xa, không có phần cuối. Hải thần cửu khảo, chỉ có đi qua khảo nghiệm, ngươi mới có thể chính thức có được hoàng kim tam xoa kích, khống chế lực lượng của nó. Dũng cảm về phía trước a. Thanh âm quen thuộc tại bên tai vang vọng, tại đây yên tĩnh thế giới bên trong, cái kia ôn hòa lời nói càng có thể xâm nhập đáy lòng của hắn. Phụ thân, hải thần cửu khảo. Quang ảnh lóe lên, Sử Lai Khắc lục quái cùng Tư Mã Kim Trì cũng đã xuất hiện ở một mảnh lạ lẫm mà trống trải địa phương. Không còn là cái kia rậm rạp đại xâm lâm, mà là một mảnh cánh đồng bát ngát bên trong. Tạ Giải ngơ ngác tự nhủ, ai có thể nói cho ta biết, vừa mới xảy ra chuyện gì? Ta không phải đang nằm mơ à? Không phải hắn một người người có loại cảm giác này, những người khác lại làm sao không phải như thế à? Nguyên Ân Dạ Huy lông mày nhíu chặt, vừa mới cái kia màu bạc móng vuốt, thật cường đại. Bọn hắn đều chỉ có thể cảm nhận được cái kia đánh bay hùng quân màu bạc móng vuốt cường đại. Lại cảm thụ không ra chính thức cường đại tới trình độ nào. Có lẽ, vậy ít nhất cũng là cùng thú thần đế thiên đồng cấp tồn tại. Xâm nhập tinh đấu đại xâm lâm, thậm chí có như vậy phát hiện, làm sao có thể không để cho bọn hắn rung động à? Tại trước hôm nay, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua, vẫn còn có cường đại như thế hồn thú tồn tại. Tứ đại hung thú, từng cái đều như vậy cực hạn cường giả. Nếu như không phải Đường Vũ Lân vận dụng hải thần tam xoa kích, còn có cuối cùng cái này màu bạc móng vuốt xuất hiện, bọn hắn khẳng định đã chết. Ta càng quan tâm là, lão đại đi đâu? Nhạc Chính Vũ cười khổ nói. Đúng à, Đường Vũ Lân đi đâu? Hắn hóa thành một đạo kim quang biến mất, tựa hồ là bị cái kia hoàng kim tam xoa kích mang đi. Thế nhưng là, hắn bị dẫn tới địa phương nào à? Hắn còn an toàn à? Mọi người hai mặt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng, lần này vốn là đi tìm sinh mệnh thủy tinh hành trình, vậy mà biến thành như thế. Trong khoảng thời gian này mọi người thực lực đều ở đây bay nhanh tiến bộ. Trước sau đột phá bát hoàn tu vi. Lại có rồi tam tự đấu khải. Đã có được 10 vạn năm hồn linh. Cả đám đều cảm giác được chính mình thực lực tại đột nhiên tăng mạnh. Khó tránh khỏi sẽ sản sinh một ít kiêu căng chi khí. Có thể hôm nay một trận chiến, bọn hắn đã đem hết toàn lực, lại rơi vào như thế tình huống. Quả thực là khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn mọi người liên thủ, có lẽ cũng chỉ có thể cùng Vạn Yêu Vương hoặc là Hùng Quân một trong chống lại. Tại cái kia thú thần trước mặt, lại một điểm lực chống cự đều không có. Vũ Lân cái kia tam xoa kích các ngươi ai bái kiến? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Tinh Lan hỏi. Ta đã thấy. Tạ Giải chặn lại nói. Lúc trước, chúng ta trên không trung chế tạo bão tố. Vũ Lân dung hợp Lôi Minh Diêm Ngục Đằng thời điểm, cái kia màu vàng tam xoa kích đã từng xuất hiện qua một lần. Hơn nữa, giống như còn có cá nhân hình quang ảnh xuất hiện. Cụ thể ta không thấy rõ lắm, nhưng xác thực chẳng qua là xuất hiện qua cái kia một lần. Cái kia tam xoa kích khí tức thật cường đại a, nhưng giống như lão đại vẫn không thể hoàn toàn khống chế hắn. Nếu như hắn nói là sự thật, như vậy, cái kia trên tam xoa kích rất có thể bổ sung có thần cách lực lượng a. Đường Vũ Lân trước nói đã rất rõ ràng, để cho đế thiên cảm thụ một chút thần cách lực lượng, trên thực tế cũng chính là dựa vào mây trăng ngàn năm mới miễn cưỡng ngăn trở đế thiên công kích. Chẳng qua là cuối cùng kết cục chỉ sợ Đường Vũ Lân cũng không có đoán được. Trong bọn họ, không có bất kỳ người nào nghĩ tới Đường Vũ Lân là lâm trận bỏ chạy, cố ý chạy trốn. Cái kia căn bản không phải tính cách của hắn sẽ làm một chuyện. Chẳng qua là, hiện tại Đường Vũ Lân không có bóng dáng. Cái này có thể liền phiền toái rồi. Đi thôi, chúng ta về trước, nói không chừng hắn đã đi trở về. Tư Mã Kim Chỉ trầm giọng nói ra. Nói mặc dù là nói như vậy, nhưng liền chính hắn đều có chút không thể tin chính mình theo như lời đấy. Hắn đi qua Long tộc pháp đao đi cảm thụ Đường Vũ Lân tồn tại, lại không có bất kỳ một chút cảm ứng. Diệp Tinh Lan gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể đi về trước. Hứa Tiểu Ngôn cười khổ nói, đội trưởng mất tích, sau khi trở về, chúng ta như thế nào cùng mấy vị miện hạ nói rõ a? Đường Vũ Lân đối với Đường Môn cùng Sư Lai Khắc học viện tầm quan trọng có thể nghĩ. Hắn đột nhiên mất tích, đối với vừa mới bắt đầu xây dựng lại Sư Lai Khắc mà nói, nhất định là cực lớn đả kích. Tinh đấu đại xâm lâm phương diện xuất hiện kịch liệt năng lượng chấn động, thậm chí còn bị xông phá rồi phòng hộ. Thiên cổ Đông Phong mấy ngày nay tâm tình một mực thật không tốt, thậm chí có loại sức đầu mẻ chán cảm giác. Ban đầu ở đem Sư Lai Khắc oanh tạc về sau, hắn cho rằng Sư Lai Khắc học viện liền vĩnh viễn trở thành lịch sử. Coi như là có người đều muốn xây dựng lại Sư Lai Khắc, vậy cũng không thể nào là trước kia Sư Lai Khắc rồi. Có thể hắn lại không nghĩ rằng, ngày hôm nay đến chính là nhanh như vậy, vài năm sau hôm nay, vậy mà thật sự có người xây dựng lại Sư Lai Khắc học viện rồi. Càng làm cho hắn giật mình chính là, lúc trước Sư Lai Khắc học viện các học viên vậy mà đều không có chết. Vấn đề này có thể to lắm. Bởi vì đi qua mấy lần từ mọi phương diện thăm dò về sau, hắn phát hiện, hắn vậy mà cầm Sư Lai Khắc học viện không có biện pháp gì. Tại Thánh Linh giáo không nguyện ý ra tay dưới tình huống, Sư Lai Khắc học viện đơn giản có thể dùng phòng thủ kiên cố để hình dung. Dư luận bên trên áp lực, hơn nữa trước truyền linh tháp đã từng cùng Đường Môn xung đột tại dư luận bên trên lưỡng bại câu thương. Làm hắn bây giờ căn bản không dám có quá lớn động tác. Huống chi, ai cũng biết Sư Lai Khắc xây dựng lại sau lưng nhất định có Đường Môn ủng hộ, có thể biểu hiện ra rồi lại nói không nên lời cái gì. Liên bang cũng không thể cưỡng ép thu hồi Sư Lai Khắc thổ địa. Nguyên lai Sư Lai Khắc thành là tại liên bang còn không tồn tại thời điểm cũng đã tồn tại a. Đất đai này vốn chính là thuộc về Sư Lai Khắc đấy. Liên bang nếu như cưỡng ép thu, vậy tương đương với là xâm lược rồi. Đừng nhìn Sư Lai Khắc trước bị tạc hủy, thế nhưng là Sư Lai Khắc học viện trên đại lục lực ảnh hưởng thật sự là quá sâu xa. Liên bang hội nghị nếu là gan dám làm như thế, chỉ sợ cũng khoảng cách giải tán không xa. Cho nên, lúc Thánh Linh giáo rõ ràng bày tỏ không nguyện ý đến đây hủy diệt Sư Lai Khắc về sau, Thiên Cổ Đông Phong phát hiện, chính mình thậm chí có chút ít thúc thủ vô sách cảm giác. Sư Lai Khắc học viện sau lưng chí ít có đa tình đấu la cùng vô tình đấu la ủng hộ. Hai đại cực hạn đấu la tại, vũ lực chấn áp. Đầu tiên chính là vô cớ xuất binh a. Chính là dưới loại tình huống này, tinh đấu đại xâm lâm bên kia vậy mà cũng xảy ra vấn đề, Thiên Cổ Đông Phong không khỏi có chút phập phồng không yên, xuất ra ngoài phẫn nộ. Điều tra rõ ràng, cái kia mấy cái hung thú tồn tại hắn đương nhiên rất rõ ràng, truyền linh tháp cũng vẫn luôn cùng đám hung thú đặt thành hiệp nghị, không xâm phạm lẫn nhau. Để cho bọn chúng tại chỗ đó bình yên tĩnh dưỡng, nguyên nhân trọng yếu nhất kỳ thật chính là thú thần quá mạnh mẽ. Muốn giết chết hắn quá mức khó khăn. Dựa theo truyền linh tháp tiền nhân làm ra chỉ thị, trên thực tế bọn hắn chính là đang đợi thú thần một lần cuối cùng thiên kiếp đã đến. Lúc kia, liền có cơ hội đem thú thần đế thiên hóa thành hồn linh, thu về truyền linh tháp rồi. Nếu như có thể thu vị này thú thần hồn linh, như vậy, đối với toàn bộ truyền linh tháp mà nói, liền đem có được chấn tháp chi linh. Truyền linh tháp cũng sớm đã nghiên cứu ra một loại có thể làm cho hồn linh lâu dài tồn tại xuống dưới phương pháp xử lý. Vì chuyện này, mấy chục đời truyền linh tháp tháp chủ đều đã từng tìm vị này thú thần trao đổi qua, lại thủy chung đều bị cự tuyệt. May mắn, cái này mấy ngàn năm qua, thú thần coi như là an phận thủ thường, cũng không có gì động tĩnh. Song phương cũng liền như vậy bình an vô sự rồi. Bởi vì truyền linh tháp tiền bối lưu truyền tới nay, thú thần thiên kiếp đã không xa, cho nên truyền linh tháp cũng đợi được rất tốt. Một khi thú thần đế thiên kiếp sắp đến thời điểm, chuyển hóa làm hồn linh là hắn duy nhất lối thoát. Thử nghĩ, nếu như có thể có được vị này thú thần hồn linh, cái kia chính là như thế nào tuyệt vời một sự kiện a. Mặt khác, mấy đại hung thú cũng là như thế. Chỉ cần thú thần trở thành hồn linh, đối phó những cái kia hung thú liền dễ dàng hơn nhiều rồi. Bọn hắn dù sao còn không phải cái loại này không thể chiến thắng tồn tại. Phân phó xuống dưới điều tra tinh đấu đại xâm lâm tình huống về sau, Thiên Cổ Đông Phong hai mắt híp lại. Cục diện trước mắt nhìn qua bằng phẳng, có thể Sư Lai Khắc học viện đang tại xây dựng lại. Coi như là không có Vân Minh, Sư Lai Khắc xây dựng lại sau khi thức dậy cũng là đại phiền toái, bởi vì nó người ủng hộ nhiều lắm. Ít nhất từ trước mắt nhìn, Sư Lai Khắc xây dựng lại tin tức vừa ra. Phái đối địch cái eo rõ ràng liền cứng rắn nổi lên rất nhiều. Nguyên bản một ít trung lập phái cũng bắt đầu hướng phái đối địch phương hướng lắc lư. Quân đội bên trong, cũng có một ít cao cấp tướng lĩnh từ nguyên bản ủng hộ phái chủ chiến hướng phái trung gian phương hướng chuyển biến. Mà những tướng lĩnh này, đều là tốt nghiệp ở Sư Lai Khắc học viện đấy. Không thể nghi ngờ, Sư Lai Khắc tại xây dựng lại trong quá trình cũng liên hệ rồi bọn hắn. Bởi vì cái gọi là dắt một phát động toàn thân. Một chỗ học viện lực ảnh hưởng có thể đạt đến loại trình độ này, không thẹn với đại lục đệ nhất học viện chi danh. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa rồi. Ít nhất phải trước chế tạo ra một ít tin tức hiệu ứng, để cho truyền linh tháp tại lực ảnh hưởng bên trên duy trì ở, quét dọn trước những cái kia mặt trái. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, Thiên Cổ Đông Phong trầm giọng nói ra, cửa mở, cao lớn dâng chào thân ảnh từ bên ngoài đi vào, chính là truyền linh tháp trước mắt tứ đại truyền linh sứ một trong, cũng là Thiên Cổ Đông Phong thương yêu nhất tôn tử, Thiên cổ Trượng Đình. Trượng Đình, sao ngươi lại tới đây? Thiên cổ Trượng Đình gần nhất trong khoảng thời gian này một mực tại bế quan tu luyện, chứng kiến tôn tử, thiên cổ Đông Phong cũng rất là kinh ngạc. Ra ra, nghe nói Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại rồi hả? Thiên cổ Trượng Đình lông mày cau lại nói. Thiên cổ Đông Phong than nhẹ một tiếng, đúng vậy à. Cái phiền toái này không nhỏ. Bởi vì Sử Lai Khắc xây dựng lại, đối với hội nghị trình thể cục diện đều có chỗ ảnh hưởng, chúng ta rất tốt tình thế đang tại bị phá hư. Sử Lai Khắc người ủng hộ phần đông, nếu như không thể lại lần nữa xây dựng sơ kỳ ngăn chặn, như vậy, tương lai bọn hắn xây dựng lại tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Dựa vào Sử Lai Khắc nội tình, chỉ sợ dùng không có bao nhiêu năm, có thể khôi phục kiểu cũ rồi. Ra ra, có một việc không biết người chú ý không có. Thiên cổ Trượng Đình đột nhiên nói ra. Có chuyện gì vậy? Thiên cổ Đông Phong có chút nghi hoặc nhìn tôn tử. Thiên cổ Trượng Đình trong mắt hào quang lập lòe, người còn nhớ rõ à? Có một lần tại nhà ga, ta cùng cổ Nguyệt Na đã từng gặp phải qua thánh linh giáo người, cái kia thời điểm cùng thánh linh giáo người ở cùng một chỗ chính là về sau đường môn môn chủ đường Vũ Lân. Hả? Nghe tôn tử một nhắc nhở như vậy, thiên cổ Đông Phong lập tức hồi tưởng lại tình huống ban đầu. Thiên cổ Trượng Đình trong mắt hàn quang lóe lên, đương thời ta đã cảm thấy Na Na nhìn hắn nhãn thần có chút không đúng. Về sau ta liền đã tiến hành một ít kỹ càng điều tra. Sử Lai Khắc học viện có cái truyền thống, gọi là Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội, cái này người khẳng định cũng biết. Thiên cổ Đông Phong nhẹ gật đầu, cái kia Sử Lai Khắc học viện thịnh hội. Thiên cổ Trượng Đình lạnh giọng nói, Na Na từng tại Sử Lai Khắc học viện bên trên học, mà cái kia Đường Vũ Lân, lại chính là nàng ngay lúc đó cùng lớp đồng học. Hơn nữa, tại ngoại viện thời điểm, Đường Vũ Lân là lớp trưởng, Na Na là lớp phó, bọn hắn hay vẫn là cùng chung tại một cái đoàn đội bên trong. Thiên cổ Đông Phong lông mày cau lại, nói tiếp. Thiên cổ Trượng Đình nói, nguyên bản chúng ta cũng có những tin tức này tồn tại, nhưng mà, có nhiều thứ nhưng là chúng ta không biết. Ta mua được rồi một gã về sau bị Sử Lai Khắc học viện khích lệ lui ngoại viện đệ tử, hắn nói với ta một cái rất trọng yếu tình huống. Tại Hải Thần Duyên Tương Thân trên đại hội, Đường Vũ Lân đã từng hướng Na Na cầu ái qua, hơn nữa, cái kia thời điểm Na Na, còn đã đáp ứng hắn. Ngươi nói cái gì? Thiên cổ Đông Phong chấn động. Truyền linh tháp tuy rằng vẫn luôn tại tìm kiếm Sử Lai Khắc học viện tình huống, nhưng Sử Lai Khắc học viện như là thiết bản, hơn nữa nội bộ cường giả phần đông, rất nhiều tin tức đều rất khó được đến. Thiên cổ Trượng Đình hừ lạnh một tiếng, nói, nếu như không phải Sử Lai Khắc học viện bị hủy, ta muốn mua được vị kia bị khích lệ lui ngoại viện đệ tử cũng rất khó, nhưng đây là tất cả đều là thật đấy. Hơn nữa, còn có một càng tin tức trọng yếu là, Đường Vũ Lân không chỉ là bây giờ Đường môn môn chủ, hơn nữa, lúc trước hắn tại Sử Lai Khắc học viện, càng là thế hệ này Sử Lai Khắc thất quái chi thủ. Thiên cổ Đông Phong nhãn thần khẽ nhúc nhích, đúng à. Đường Vũ Lân là Sử Lai Khắc thất quái chi thủ. Chuyện này hắn là biết rõ đấy, Sử Lai Khắc cũng không có cố ý giấu giếm qua. Chẳng qua là lúc trước có chỗ xem nhẹ, lúc này để cho thiên cổ Trượng Đình vừa nói như vậy, từng cái manh mối xen kẽ ở một chỗ, hắn tựa hồ nghĩ tới một ít gì. Thiên cổ Trượng Đình trầm giọng nói, tuy rằng ta tại đạt được tin tức này sau hết sức ghen tị, thậm chí hận không thể đi chất vấn Nana, nhưng ta vẫn là nhịn được. Bởi vì tình huống hiện tại đến xem, những tin tức này đối với chúng ta mà nói chính là một cái phá cục cơ hội. Thiên cổ Đông Phong trong mắt chợt lóe sáng, ý của ngươi là nói, lợi dụng Đường Vũ Lân đối với cổ Nguyệt Na cảm tình. Thiên cổ Trượng Đình nhẹ gật đầu, tình cảm của bọn hắn hẳn là rất sâu, căn cứ tên kia ngoại viện đệ tử miêu tả tình huống đến xem là như thế này đấy. Không chỉ là Đường Vũ Lân thích Nana, Nana hẳn là đối với hắn cũng có hảo cảm. Bằng không thì sẽ không tại Hải Thần Duyên Tương Thân trên đại hội đáp ứng hắn. Chẳng qua là vì cái gì Nana một mực vẫn còn chúng ta ở đây, hẳn là có chỗ lựa chọn. Hoặc là nói, nàng trong lòng cũng là mâu thuẫn đấy. Nàng đã biết đạo chúng ta truyền linh tháp càng là cùng nàng phát triển, nhưng trong nội tâm nàng nhưng vẫn là thích cái kia Đường Vũ Lân đấy. Ta đoán chừng, Sử Lai Khắc học viện bị tạc hủy, là nàng kiên định tin tưởng đi theo chúng ta nguyên nhân. Thiên cổ Đông Phong nói, ngươi muốn làm như thế nào? Thiên cổ Trượng Đình nói, Sử Lai Khắc học viện bây giờ không phải là xây dựng lại sao? Bọn hắn lúc trước vô cùng nhiều cường giả dù sao đều ở đây thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo dưới hủy diệt rồi. Như vậy, tương lai Sử Lai Khắc học viện trụ cột vững vàng không thể nghi ngờ ngay tại lúc này Sử Lai Khắc thất quái rồi. Chúng ta chỉ cần có thể đưa bọn chúng giải quyết, nhất là đem Đường Vũ Lân giải quyết. Như vậy, đối với Sử Lai Khắc học viện cùng Đường môn mà nói, đều muốn là trọng đại đả kích. Cái này không sai à. Thiên cổ Đông Phong nhẹ gật đầu, thế nhưng Đường Vũ Lân trước tại Tinh La Đế Quốc, bây giờ là hay không trở về đều không rõ ràng lắm. Chúng ta như thế nào đả kích? Như thế nào động thủ với hắn? Thiên cổ Trượng Đình không chút do dự nói, ra ra, người đây là quan tâm sẽ bị loạn. Ta dám khẳng định, Đường Vũ Lân hiện tại khẳng định đã trở về. Hơn nữa, Đường Môn cũng tuyệt không có buông tha cho Đấu La Đại Lục tiến về trước tinh là ý tưởng. Bằng không mà nói, liền sẽ không ở thời điểm này xây dựng lại đã tới. Ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản. Đường Môn bị định là phản quốc tổ chức, nhưng còn có Sử Lai Khắc. Dùng Sử Lai Khắc lực ảnh hưởng, chỉ cần xây dựng lại thành công. Như vậy, Đường Môn tính là đang âm thầm cũng không có gì. Bởi vậy, thân là Đường Môn môn chủ, Sử Lai Khắc thất quái chi thủ Đường Vũ Lân nhất định đã trở về. Hơn nữa rất có thể liền tại Sử Lai Khắc học viện bên trong. Như vậy, chúng ta bây giờ muốn làm đấy, chính là dụ rắn ra khỏi hang, để cho hắn chủ động tới cửa, sau đó quang minh chính đại động thủ với hắn. Thiên cổ Trượng Đình trong mắt hàn quang lập lòe. Trượng Đình, ngươi quả nhiên trưởng thành. Thiên cổ Đông Phong vui mừng nhìn xem tôn tử. Nghe hắn cẩn thận thăm dò giống như giảng thuật, trật tự rõ ràng, hơn nữa không có bởi vì nhi nữ tư tình mà rối loạn tâm tính, đây là để cho hắn đầy nhất ý địa phương. Na na đứa nhỏ này ta cũng rất thích, ý của ngươi là dùng nàng dụ ra Đường Vũ Lân. Nhưng mà, ngươi đây muốn cẩn thận. Na na đối với chúng ta cống hiến rất lớn. Hơn nữa hiện tại nàng chỗ nghiên cứu hồn linh tiến hóa 10 phần trọng yếu. Một khi cái này nghiên cứu hoàn thành, tăng thêm nàng cống hiến nhân tạo hắc cấp hồn linh cái này hai hạng cực lớn công lao. Trên thực tế, nàng đều có tư cách thành tựu kế tiếp nhiệm truyền linh tháp người thừa kế rồi. Bởi vậy, ta một mực chủ trương ngươi sớm chút đem nàng lấy vào. Xuất giá tòng phu, có ủng hộ của nàng, ngươi kế thừa vị trí của ta liền sẽ càng thêm ổn định. Gia tộc Quang Huy cũng sẽ càng thêm hương thịnh. Thiên cổ Trượng Đình mỉm cười, ra ra người yên tâm, ta đương nhiên sẽ không đơn giản lợi dụng Nana đi đối phó Đường Vũ Lân rồi. Ta cũng là thiệt tình thích Nana đấy, như nàng ưu tú như vậy nữ hài tử, chỉ sợ toàn bộ đại lục cũng sẽ tìm không ra cái thứ hai rồi, cũng chỉ có nàng mới xứng làm thê tử của ta. Nàng đã lựa chọn chúng ta truyền linh tháp, còn nghiên cứu ra trọng yếu như vậy thành quả. Vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể buông tha cho nàng à. Cho nên, ta muốn rồi một cái một lần hành động được nhiều biện pháp tốt. Thiên cổ Đông Phong nhãn tình sáng lên, biện pháp gì? Thiên cổ Trượng Đình cười hắc hắc, luận võ kén rể. Luận võ kén rể. Thiên cổ Đông Phong sững sờ. Thiên cổ Trượng Đình không chút do dự gật đầu. Vì na na luận võ kén rể. Lý do rất đơn giản. Nàng là chúng ta truyền linh tháp ưu tú nhất người trẻ tuổi. Đã đến vừa độ tuổi chi thời kỳ. Vì có thể cho nàng tìm một vị như ý lang quân. Cho nên truyền linh tháp tổ chức một trận long trọng luận võ kén rể hoạt động. Đồng thời cũng dùng cái này hoạt động đến xúc tiến hồn sư giới lẫn nhau trao đổi. Thiên cổ Đông Phong chớp mắt liền đã minh bạch tôn tử ý tứ. Cái chủ ý này không sai. Nhưng còn muốn Nana bản nhân đồng ý mới được. Thiên cổ Trượng Đình cười nói. Ra ra, cái này muốn người tự mình đi thuyết phục nàng. Người đối với nàng tốt như vậy. Nàng cũng rất nghe người ý kiến. Cái này luận võ kén rể quy tắc là bọn ta định đoạt. Đến lúc đó, tin tức thả ra, không sợ cái kia Đường Vũ Lân không đến. Thiên cổ Đông Phong trầm giọng nói, nhưng có một vấn đề ngươi cân nhắc qua không có. Cái kia Đường Vũ Lân thực lực phi thường mạnh mẽ. Hắn tại Tinh La Đế Quốc tham gia ngũ thần chi quyết ngươi hẳn là cũng nhìn thấy. Đều muốn chiến thắng hắn, dùng thực lực ngươi bây giờ, chỉ sợ rất khó. Thiên cổ Trượng Đình trong mắt hàn quang lập lòe, không chỉ là chiến thắng hắn, còn muốn lợi dụng cơ hội lần này quang minh chính đại thất thủ giết hắn đi. Đã không có hắn, Sử Lai Khắc học viện lần này xây dựng lại, tự sụp đổ. Ra ra, về phần thực lực của ta người không cần lo lắng, đến người cái này trước, ta mới từ Thái Ra Ra chỗ đó đi ra. Thiên cổ Đông Phong đại hỉ, phụ thân xuất quan. Thiên cổ Trượng Đình nhẹ gật đầu, Thái Ra Ra vừa mới xuất quan đây. Cái này người yên tâm à. Thiên cổ Đông Phong cười ha ha, tốt, rất tốt. Vậy đến trận này, luận võ kén rể. Hô, thở dài một hơi, Đường Vũ Lân dừng bước lại, cúi người, hai tay chèo trống tại trên đầu gối, miệng lớn hô hấp lấy. Hắn cũng không biết mình đi bao lâu rồi. Tại nơi này màu vàng thế giới bên trong căn bản không có khái niệm thời gian. Phụ thân lưu lại câu nói kia manh mối có hạn, chỉ có hải thần cửu khảo cùng một tiến về phía trước đi cái này hai cái mà thôi. Mà nương theo lấy không đứt đi về phía trước, Đường Vũ Lân lại phát hiện một vài vấn đề. Vấn đề thứ nhất chính là, chính mình một thân tu vi biến mất. Hắn toàn thân cao thấp một chút xíu hồn lực lưu lại đều không có, đã liền long hạch đều biến mất. Cường đại thân thể lực lượng, thân thể tố chất không còn sót lại chút gì. Tựa hồ tại đây màu vàng thế giới bên trong hắn đã hoàn toàn biến thành một người bình thường. Nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, nơi đây thật sự là quá an tĩnh. Yên tĩnh hai bàn tay trắng, không có bất kỳ vật gì tồn tại, không có nửa điểm thanh âm. Chỉ có thể là không ngừng về phía trước. Theo thể lực trôi qua, thân thể trạng thái biến kém, loại này cảm giác cô độc cũng liền trở nên càng phát ra mãnh liệt, kéo dài đi về phía trước, không ngừng về phía trước. Một bước, một bước. Hắn không có cái khác lựa chọn, hắn biết rõ, chính mình chỉ có thể tiếp tục như vậy. Nhiều năm tu luyện, không ngừng tập luyện, còn có ma quỷ đảo khảo nghiệm, khiến tâm trí của hắn phi thường kiên định. Hắn tại trong lòng một mực tại yên lặng tính toán, nếu như nơi đây thời gian lưu tốc cùng ngoại giới giống nhau mà nói, như vậy, hắn ở chỗ này đã đi rồi 3 ngày 3 đêm. Không có ăn cơm, không uống nước, liền như vậy đi thẳng lấy. Thân thể của hắn đã tiếp cận hư thoát, không biết đi được bao xa. Ở thời điểm này, hắn tinh thần thậm chí đều đã bắt đầu có chút mơ hồ. Nhưng hắn vẫn như trước đang không ngừng khó khăn di chuyển bước chân. Có lẽ, cửa thứ nhất này chính là đối với nghị lực khảo sát, mình tại sao có thể dừng lại a? Phụ thân nói, đều muốn chính thức sử dụng hải thần tam xoa kích lực lượng. Liền cần đi qua lần này khảo nghiệm, không vì rồi khống chế cái này thần khí, cũng không thể để cho phụ thân thất vọng a. Nó nếu như đã từng là phụ thân vũ khí, như vậy, cùng loại khảo hạch phụ thân cũng nhất định trải qua, hắn có thể, chính mình liền nhất định cũng có thể. Mỗi khi nghĩ tới những thứ này thời điểm, Đường Vũ Lân liền sẽ có được hoàn toàn mới động lực, liền sẽ một lần nữa đứng thẳng thân thể, dũng cảm tiến tới. Một bước, lại một bước, mồ hôi không đứt nhỏ xuống. Thân thể của hắn cũng sớm đã đến rồi cực hạn, chính là bằng vào cái này một hơi trèo trống, mới có thể tiếp tục đi tới đích. Hết thảy trước mắt đã sớm trở nên mơ hồ, hắn chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt nhận ra mình là tại hướng lấy phía trước tiến lên. Hai chân của hắn giống như rót chỉ giống như trầm trọng, chính là bởi vì sớm đã thành thói quen thân thể của mình tố chất cường đại, tại loại này hoàn toàn mất đi lực lượng dưới tình huống mới càng cảm giác thống khổ. Một bước, lại một bước, không ngừng đi về phía trước, không ngừng trở nên càng thêm suy yếu. Sinh mệnh lực đang không ngừng mà tiêu hao, hắn thậm chí có thể cảm nhận được tử vong sắp xảy ra cái chủng loại kia kỳ dị cảm giác. Bởi vì mỏi mệt mà mang đến thống khổ đang tại giảm bớt, hắn thậm chí cảm giác được linh hồn của mình dường như tại phiêu lay động, hướng về một cái thế giới khác phiêu lay động. Loại cảm giác này cũng không thống khổ, ngược lại là có chút thoải mái dễ chịu. Tựa hồ có một thanh âm không đứt tại trong đầu hắn nói cho hắn biết, buông tha đi, buông tha cho là có thể giải thoát, là có thể rời xa hết thảy thống khổ. Dùng sức cắn thoáng một phát đầu lưỡi ta của mình, rõ ràng cảm nhận được một cỗ mùi máu tươi mà tại miệng trong lan tràn, đau đớn cảm giác đem hắn từ cái loại này thoải mái dễ chịu cảm thụ trong lại kéo lại. Phù phù, thân thể rút cuộc không kiên trì nổi, mãnh liệt té ngã trên đất. Trầm trọng va chạm, để cho trong đầu hắn một hồi mê muội, sinh mệnh lực giống như là chớp mắt tán loạn rồi giống như sắp biến mất. Khoảng cách điểm kết thúc còn có 5 mét. Đúng lúc này, an tĩnh không biết bao lâu thời gian màu vàng thế giới đột nhiên vang lên một cái thanh âm uy nghiêm. Điểm kết thúc. Nghe được hai chữ này, Đường Vũ Lân tinh thần chớp mắt bị xúc động rồi thoáng một phát. Hắn khó khăn ngẩng đầu, miễn cưỡng hướng phía trước nhìn lại. Ánh mắt của hắn đã hoàn toàn mơ hồ, căn bản không thấy rõ lắm phía trước hết thảy. Chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến, xa xa tựa hồ nhiều một vòng màu đỏ. Lý trí nói cho hắn biết, cái kia một vòng màu đỏ, chính là điểm kết thúc. Điểm kết thúc, điểm kết thúc muốn đến rồi. Đường Vũ Lân dùng sức thở sâu, đều muốn trèo trống lấy tự mình đứng lên đến. Nhưng hắn vẫn phát hiện hai chân của mình đã không hề hay biết. Như vậy một cái tại bình thường vô cùng động tác đơn giản, hắn nhưng căn bản không cách nào làm được. Không được, điểm kết thúc đang ở trước mắt rồi, chỉ có 5 mét rồi. Hai chân không thể động đậy, hắn liền dùng hai tay, nằm sấp lấy, từng điểm về phía trước bò đi. Điểm kết thúc, điểm kết thúc. Trầm trọng hai chân kéo túm tại sau lưng, hắn chỉ có thể một chút về phía trước dịch chuyển. Mặc dù hắn sớm đã không có bất luận cái gì một chút xíu thể lực, có thể giờ này khắc này, hắn chính là dựa vào chính mình ngoan cường lực ý chí trèo chống lấy chính mình thân thể một chút về phía trước. Nhất định phải thành công, nhất định phải.